Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, sắc thối. Thạch Hạo hừ một tiếng, một chỉ điểm ra, oanh, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền đem bộ thi thể kia thôn phệ. Thi thể kia nhận công kích, lập tức liền hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Nhìn thấy một bộ thi thể mang theo hỏa diễm chạy tới, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, Dịch Dung các loại đều là quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Võ Tử An lại khôi phục một chút chút, có thể mơ hồ thấy vật, mãnh liệt gặp một đoàn ánh sáng nhào tới, hắn tự nhiên lấy là địch người đột kích, vô ý thức liền rút ra bên hông kiếm, hướng về thi thể nghênh đón. Bành, đừng nhìn thi thể còn giống như hồn, dọa người không gì sánh được, nhưng trên thực tế chiến lực lại là yếu đến cặn bã. Bị Võ Tử An một kiếm chém lui, đồng, lập tức cắt thành hai đoạn, ngã rầm trên mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Võ Tử An còn không hiểu thấu, tên địch nhân này cũng quá yếu đi đi, cái này làm nằm xuống rồi. Tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng rốt cục phát hiện, bị chính mình xử lý cũng không phải là Thạch Hạo, mà là bộ thi thể kia. Hắn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, lại nằm ở một bên ói ra. Dịch Dung bọn người thì là chấn động vô cùng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Song linh căn, gia hồn này lại là song linh căn, quang linh căn mà nói. Chỉ là có thể tu luyện thôi, nhưng là, lại thêm hỏa linh căn liền không giống với lúc trước. Song linh căn, chí ít bằng ý nghĩa tốc độ tu luyện muốn so bình thường người lật cái lần. Mà lại, hỏa linh căn có thể hoàn toàn có thể dùng tại trong chiến đấu. Tuyệt không ăn thiệt thòi, giống Triệu Điềm các loại tứ nữ càng là hai mắt phát quang. Nguyên lai các nàng liền đối với Thạch Hạo động tâm. Hiện tại càng là hận không thể bổ nhào đối phương. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Đám người đều là nhe răng. Thầm nghĩ trang bức. Vừa rồi Thạch Hạo hư điểm một chỉ, lại làm cho hỏa diễm phun ra. Đây là khái niệm gì? Ám kình mà có thể vận dụng ám kình, liền chỉ có Bỉ Ngạn cường giả. Bỉ Ngạn cường giả a. Tại gia tộc bọn họ bên trong, Bỉ Ngạn cảnh chính là chiến lực mạnh nhất, để bọn hắn đối mặt Thạch Hạo thời điểm có thể không run lẩy bẩy sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, cất bước liền đi. Thạch Hạo, Võ Tử An khôi phục lại, trượng kiếm ngăn cản Thạch Hạo đường đi. A, nhưng hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì lại bị bắn một mặt, mọi người đều là im lặng. Ngươi thế nhưng là Bỉ Ngạn đại lão a, thế mà dùng phương thức như vậy đi buồn nôn một cái nho nhỏ dưỡng hồn. Ngươi đây là có cỡ nào ác thú vị? Nhưng là, cái này cũng nói rõ Thạch Hạo bình dị gần gũi, bằng không mà nói, võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, một cái dưỡng hồn dám đối với Bỉ Ngạn đại lão hô to gọi nhỏ. Không phải muốn chết lại là cái gì? Võ Tử An khôi phục lại, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, lại muốn trượng kiếm đuổi theo, lại bị khác bốn tên nam tử liều mạng giữ chặt. Ngươi thật không muốn sống nữa. Mặc dù Thạch Hạo cho đến bây giờ cũng chỉ là ác tâm một phen người, nhưng chung quy là Bỉ Ngạn cường giả a, thật sự cho rằng đối phương không có tính tình. Cái gì? Nguyên bản còn rất xúc động Võ Tử An nghe chút Thạch Hạo lại là Bỉ Ngạn cường giả đằng sau, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hắn chỉ là sâu kín nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trong lòng tất cả đều là thảo nê mã. Rõ ràng là đại lão, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ, làm hại hắn hiện tại hai mắt đều là đỏ bừng một chút. Bọn hắn chín người đều là cùng sau lưng Thạch Hạo, nếu Thạch Hạo không có đối bọn hắn biểu hiện ra địch ý, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến đi theo một tên cường giả phía sau. Đi tới bọn hắn lại gặp một bộ thi thể. Thạch Hạo trực tiếp một cái đại hỏa cầu liền đập tới, đem đốt thành tro tàn. Bước đi, nhưng nơi này động bốn thông tám đạo, giống như vĩnh viễn chạy không thoát đi giống như. Thạch Hạo trong đầu đã cấu đứng lên địa huyệt này không gian đồ. Nhưng hắn rất nhanh liền cau mày, dừng bước, nơi này bọn hắn trước đó đã đi qua một lần, nhưng là trước đó rõ ràng là thông, lại là chặn lại, mà chi phối hai bên lại là tất cả nhiều một đầu thông đạo. Nói cách khác, nơi này đường là sống, lại không ngừng địa biến hóa. Nếu như đây là trận pháp mà nói, cái kia thăm dò rõ ràng quy luật, khẳng định là có thể đi ra. Nhưng là, nếu như loại biến hóa này là ngẫu nhiên đây này, nghĩ nghĩ, Thạch Hạo hay là hướng về phía trước mà đi. Hắn cảm thấy kỳ quái, nơi này hình mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng cũng không trở thành đã lâu như vậy đằng sau. Bọn hắn còn không có đụng phải một nhóm người khác đi. Mà lại, vô luận bọn hắn làm sao quấn, đều không thể trở lại ngay từ đầu rơi xuống tối hồ. Cái này cũng mười phần quỷ dị. Một ngày xuống tới, tất cả mọi người là vừa khát vừa mệt mỏi. Duy nhất để bọn hắn trong lòng an tâm một chút chính là Thạch Hạo hồn lực vô cùng cường đại, từ đầu đến cuối không có chống đỡ hết nổi chi tượng. Trên thực tế, chỉ là lấy quang nguyên tố chiếu sáng mà nói, Thạch Hạo hoàn toàn có thể một năm đến cùng không ngừng. Tiêu hao này phi thường nhỏ. Thạch Hạo ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn từ trong hắc linh giới lấy ra lương khô. Tình huống bây giờ đặc thù, hắn cũng không truy cầu nhất định phải có canh có thịt. Triệu Điểm bọn hắn cũng xuất ra lương khô bắt đầu ăn. Bọn hắn nhưng không có xa xỉ đến trang bị không gian linh khí tình trạng. Cho nên, ăn, bọn hắn liền lo lắng. Vạn nhất bọn hắn thật lâu không thể rời đi, đem lương khô đã ăn xong sẽ như thế nào đâu? Đạp, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người là run lên, sau đó vội vàng đứng lên, nhào nhào đem binh khí nắm trong tay. Cạc cạc cạc, tiếng cười quái dị vang lên, chỉ gặp một đầu xác thối từ góc rẽ đi ra. Ông, một đạo rực mắt không gì sánh được cột sáng lập tức đánh tới. Mẹ nó, đáng chết ánh sáng, xác thối đương nhiên không có con mắt, có cũng là bài trí, lại là trời sinh chán ghét ánh nắng, bị mãnh liệt như vậy cột sáng vừa chiếu, để nó không thoải mái cực kỳ, cũng chán ghét cực kỳ, lập tức, nó vội vàng hướng lui về phía sau. Cái này, tất cả mọi người là nhe răng, cái này xác thối rõ ràng muốn so trước đó cái kia hai bộ mạnh, mà lại tuyệt không phải một chút điểm. Nếu không cũng không trở thành có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là, cứ như vậy bị chiếu sáng một chút, liền liên tục không ngừng lui trở về, lập tức đem trước tố đi ra khủng bố bầu không khí phá hư không bỏ sót. Không có ý tứ, Thạch Hạo cười nói, ngươi một lần nữa ra sân một lần, ta nhất định sẽ đánh tốt ánh đèn. Ếch, ngươi còn có tâm tình trêu chọc. Cái kia xác thối lúng túng. Nó phụ mệnh làm việc, muốn đem Thạch Hạo đám người mang đi, đương nhiên không có khả năng nửa đường mà đổ, có thể vừa ra trận liền bị cường quang bức cho trở về. Để hắn làm sao chịu nổi, các người thật đúng là gan to bằng trời. Nó xâm nhiên nói ra, Triệu Điểm bọn người tự nhủ vô tội, bọn hắn cái gì cũng không có làm a. Nó đi một bước, từ góc rẽ bước đi ra. Ngoan ngoãn, ông, một vệt ánh sáng soi tới. A, xác thối kêu thảm, càng là tràn đầy phẫn nộ. Người hắn Mã Đức nói một lần nữa đánh ánh đèn. Người nói chuyện không giữ lời. Xác thối kêu lên, thế mà còn có mấy phần ủy khuất. Tốt, người lại đến. Thạch Hạo cười nói, phốp, Triệu Điểm bọn người đều là nhịn không được cười phun ra ngoài. Mặc dù đối phương là một loại bọn hắn trước đây chưa từng gặp sinh vật, nhưng lúc này cảnh này thực sự rất khó có cảm giác sợ hãi a. Tiểu tử, ta cam đoan, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Xác thối phát ra nguyền rủa đồng dạng thanh âm. Hưu, hắn xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, hắn không còn chậm chậm rãi đi tới, mà là tốc độ cực nhanh. Hắn hướng về Thạch Hạo giết tới. Lập tức, một cỗ mãnh liệt thi xú vị đánh tới, để cho người ta buồn nôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.